bị vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 67, oan gia ngõ hẹp. Góc truyện audio.com. Edit, em, dịch, Emily Thorn, trong thiên bảo các, có tất cả mọi thứ mà người tu luyện cần tới. Ngay cả khi hiện tại không có. Chỉ cần ngươi đặt tiền cọc, bọn họ cũng có thể mau chóng giúp ngươi tìm ra. Đó chính là nguyên nhân khiến thanh danh của thiên bảo các vang dội như thế. Chủ nhân, ngươi muốn mua gì? Tiểu Hắc tò mò hỏi. Hôm nay chủ nhân quả thực đã chảy máu tiền. Tiền vàng được sử dụng theo nhiều cách. Nếu thời điểm mua đồ ăn cho nó, cũng có thể thống khoái như thế thì thật tốt biết bao. Đan Lô, con ngươi nàng trong sáng lung linh rực rỡ. Nàng đã sớm muốn mua đan lô. Trước đây, vì nàng luôn thiếu tiền nên chỉ có thể chờ đợi. Hiện tại cuối cùng nàng đã có tiền. Rốt cuộc có thể mua đan lô. Mới vừa đi vào thiên bảo các, Bách Lý Hồng Trang liền minh bạch vì sao mọi người lại khen ngợi thiên bảo các như thế. Chỉ cần cách bố trí đã khiến đôi mắt người sáng ngời. Mặc dù đang là đêm tối, thiên bảo các vẫn sáng rõ giống như ban ngày. Tất cả đan dược, dược liệu quý hiếm, vũ khí đều được yết giá rõ ràng, đều được sắp xếp theo cấp bậc, cho phép người mua có thể nhanh chóng tìm được những mặt hàng họ cần. Những người hầu cũng đều là mỹ nhân tuấn nam, trên mặt luôn lễ phép tươi cười dịu dàng, khiến tâm tình người rất thoải mái. Nhìn thấy Bách Lý Hồng Trang, một người hầu nữ lập tức đi tới, cười nói, cô nương, không biết người muốn mua gì? Đan lô, nơi này có không? Bách Lý Hồng Trang hỏi. Nàng nhìn một vòng quanh nơi này, phát hiện chỉ có đan dược, vũ khí linh tinh, nhưng không nhìn thấy đan lô. Nghe nói Bách Lý Hồng Trang muốn mua đan lô, trong mắt người hầu nữ hiện lên một sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Thiên bảo các tuy rằng có bán đan lô, nhưng số lượng người mua đan lô cực ít. Xét cho cùng, sự tồn tại của luyện dược sư quý hiếm như vậy, cho dù ở Hoàng Thành cũng không có mấy người. Cô nương trẻ tuổi trước mắt này chẳng lẽ thật sự muốn mua đan lô? Đan lô ở trên lầu 2. Xin mời cô nương theo ta. Người hầu nữ khom lưng vươn tay, ý bảo Bách Lý Hồng Trang theo nàng đi lên lầu 2. Bách Lý Hồng Trang khẽ gật đầu. Chỉ cần có thể mua được đan lô, nàng đã cảm thấy hài lòng. Nàng cần phải bắt đầu tự mình luyện chế đan dược, nhanh chóng tăng thực lực lên. Tuy nhiên, thời điểm Bách Lý Hồng Trang đi vào lầu 2, lập tức gặp phải thân ảnh khiến nàng cực kỳ chán ghét. Hoan gia ngõ hẹp, Bách Lý Ngọc Nhan đang bồi Đỗ Hàm Nguyệt mua đan lô. Đỗ Hàm Nguyệt chính là một học đồ luyện dược sư. Tuy rằng thuật luyện đan của bản thân nàng ta không đủ, nhưng thuật luyện đan của sư phụ nàng ta là Vân Thanh Phong lại rất nổi tiếng. Tỷ thí săn thú sắp tới, nàng và Bách Lý Hạo Hiên cần phải có một biểu hiện thật tốt. Vì thế có một viên đan dược thích hợp càng rất quan trọng. Hôm nay Bách Lý Ngọc Nhan tâng bốc Đỗ Hàm Nguyệt lên chính là muốn lấy lòng nàng ta. Muốn Đỗ Hàm Nguyệt đáp ứng hỗ trợ thuyết phục Vân Thanh Phong giúp hai người tỷ đệ bọn họ luyện chế đan dược. Nhưng Đỗ Hàm Nguyệt cũng đủ tàn nhẫn, một khi mở miệng chính là muốn mua lò luyện đan, thứ này là một món đồ đắt tiền, nhưng tình thế trước mắt, bọn họ cũng chỉ có thể nghiến răng chảy máu. Nhìn thấy Bách Lý Hồng Trang xuất hiện, trên mặt Bách Lý Ngọc Nhan hiện lên sự khinh thường. Nha, không ngờ ngươi cũng dám vào thiên bảo các, ngươi có thể tới, sao ta không thể tới? Bách Lý Hồng Trang chào phúng lại một tiếng. Gia hỏa này thật sự mỗi lần nhìn thấy nàng, nhất định sẽ luôn chủ động gây rắc rối. Lúc này Bách Lý Ngọc Nhan mới phản ứng lại, hiện giờ Bách Lý Hồng Trang đã không còn giống như trước đây. Chỉ bằng cách mở cửa thần y phường, tiền thu vào đã vượt rất xa qua nàng ta, tuy rằng nàng ta có thể ăn ngon ở tướng quân phủ. Tiền hàng tháng cũng không hề ít, nhưng tiêu vào vật dụng ngày thường cũng không hề ít, vì thế tiền trên tay thật ra không có nhiều lắm, lười bận tâm tới những lời vô nghĩa với Bách Lý Ngọc Nhan. Bách Lý Hồng Trang trực tiếp đi tới kệ để đan lô. Cách chương,